Chương 207, Ma Vương. Biển cả biến, Nhật Nguyệt chuyển nói cùng ma vĩnh viễn không thể điều hòa, tựa như trắng cùng đen bình thường, không cách nào cùng tồn tại. Lư Duyệt không cách nào đem chính mình thương hại cho cái này cổ ma tộc, bởi vì đối bọn hắn đồng tình, chính là tàn nhẫn với mình. Thượng cổ tiền bối, dùng ngũ sắc phong ấn, để bọn hắn không có tiền đồ, không có hy vọng, không có chờ đợi, đặt mình vào lao sủng, muốn chạy trốn trốn không thoát, nghĩ hừng hực không phá, kéo dài hơi tàn còn sống xem ra, là phi thường nhẫn tâm thế nhưng là trên thực tế đâu trăm ma tộc, đã theo quy tàng giới biến mất. Mà bọn họ dạ kiêu ma tộc, tuy rằng còn tại trong phong ấn, nhưng bọn hắn còn sống, còn tại truyền thừa tuy rằng nàng không nhận mệnh, nhưng lúc này, nàng phải làm cho dạ kiêu ma nhận mệnh dạ kiêu vương, ngươi còn có thể giết ta sao? Ngũ sắc phong ấn chỉ lên một tầng, vừa mới sát khí sủng che đậy, ngươi cu nở dê sở phế không nhỏ đi dạ kiêu vương hảo muốn đi qua bóp chết nàng, cái này nhân tu, tại người thương tâm thanh xa tờ mù ồ y bản sự, hình như so với bọn hắn kiếm lợi hại. Ngươi không nói lời nào, đó chính là còn có thừa lực. Lư Duyệt nhìn xem trước mặt huyết hồng đại đao, hư lạnh một tiếng, ta cho ngươi cơ hội, lần này không cần người khác giúp ta, chúng ta công bằng một trận chiến như thế nào để ta chiêm ngưỡng ngươi dạ kiêu vương bản sự giáp nhất kinh hãi, đang muốn phản đối, bị nàng ngoan lệ chừng một cái, nghĩ đến chuyện gì, nhẹ nhàng lui về sau một bước. Nếu là có thể chiến, hắn còn cần đến. Tại này giả thần giả quỷ sao ngươi nghĩ muốn chết hừ hừ một cái ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi vật nhỏ, thế mà cũng dám vọng tưởng, đánh với ta một trận hà, ta liền biết, ngươi sớm là hoa cúc xế chiều. Trăm phương ngàn kế muốn diệt ta cho ngươi cơ hội thời điểm, ngươi lại nói chuyện như vậy, ngươi cho rằng nói như vậy, liền có thể che giấu các ngươi thấp kém đến bụi bặm bên trong sự thật. Một trận gió lốc đánh tới, Lư Duyệt góc áo bay phất phới, thẳng tắp lưng eo, nhưng không có một điểm lùi bước. Trời không tuyệt đường người, có đức hiếu sinh dạ kiêu ma vương, ngươi lợi dụng huyền phong vương xông ra phong ấn cu nở dê có một đoạn thời gian, ta hỏi ngươi, trăm ma tộc cái khác các tộc hiện tại chỗ nào tiếng gió thổi phần phần, Lư Duyệt nhưng từ nghe được đến một luồng nghẹn ngào thanh âm. Ta cho ngươi biết, bọn họ ở đâu, bọn họ tại đống giấy lộn bên trong, tại trong ngọc giản. Ngươi nói bậy vậy ngươi nói, bọn họ ở chỗ nào? Lư Duyệt thanh âm thả mềm rất nhiều, hiện tại quy tàng giới. Đã sớm không có ma nhân cái bóng, mà chúng ta muốn hóa thần, cu nở dê khó như lên trời ngươi không biết đủ, nhất định phải lại nhấc lên đại chiến, nghĩ tới hậu quả sao? Trong cao không, dạ kiêu ma vương, rốt cục hiện ra thân hình, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lư Duyệt, ý của ngươi là, chúng ta liền phải bị phong ấn? Lư Duyệt ngẩng đầu, ánh mắt cũng không thối lui chút nào, này muốn nhìn. Ngươi thấy thế nào? Hiện tại quy tàng giới, mấy vạn năm, không thể phi thăng một cái hóa thần tu sĩ. Đối ngàn vạn tu sĩ tới nói, sao lại không phải một loại khác phong ấn thượng cổ như ý họa, tùy tâm mà động, ngươi nghĩ đến chính là cái gì, nhìn thấy chính là cái gì. Các ngươi bị phong ấn ở nơi này, bảo lưu lại truyền thừa, bảo vệ chủng tộc, đồng dạng phồn diễn sinh sống. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi quá cuộc sống của ngươi, chúng ta quá cuộc sống của chúng ta. Lư Duyệt gõ gõ chân của mình, thật giống như nó, ta rất thỏa mãn. Ta còn sống, cái này không phải nhận mệnh, mà là bởi vì có một số việc, không thể không nhận, không phản kháng được, vậy liền suy nghĩ một chút nên như thế nào, mới có thể quá ngày tốt lành. Ta tổ ra ra nói, vui vẻ không phải là bởi vì có nhiều, mà là so đo thiếu. Dạ kiêu vương nhìn xem nàng, trong lòng hứ lạnh, kẻ hèn mọn một cái phế đi chân, dù là gãy chi đâu, tại hắn thật tốt thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu phương pháp, có thể để nó phục hồi như cũ. Ngươi muốn cho ta nhận mệnh đó là bởi vì các ngươi ở bên ngoài chúng ta thay cái phương vị lời nói, là các ngươi bị phong ấn, mà ngươi trốn ra được, nhìn thấy thế giới bên ngoài, ngươi cũng sẽ như ta hôm nay như vậy, liều lĩnh, cũng muốn chạy ra. Lư Duyệt lặng yên lặng yên. Ngươi thực chất bên trong không phải cái nhận mệnh người, lại muốn để người bên ngoài nhận mệnh, không cảm thấy là trò cười sao? Đàm phán không thành nha. Lư Duyệt ngửa đầu cười cười, kia tốt ngoài ý muốn ở phía trước, chúng ta ai cũng không thể may mắn. Trời đất không sáng tỏ, không phải ngươi giết ta, chính là ta hủy thông đạo, mời đi ha ha ha. Tốt thống khoái, ngươi có thể là bản vương đối thủ. Dạ kiêu vương đại cười, tiếp xuống, ngươi sẽ nếm đến ta dạ kiêu ma tộc nhiệt liệt chiêu đãi, chờ lấy được ngươi trên cổ đầu người, ta nhất định sẽ đem nó lại làm thành thứ 19 cái bầu rượu, cùng như thế đại tu sĩ xếp tới cùng một chỗ, ngươi có thể vinh hạnh. Lư Duyệt miệng liệt đấy, nói như vậy, ta nên cảm tạ các hạ. Để ta đời này không lỗ. Vừa dứt lời, hai người gần như đồng thời xuất thủ, đao và kiếm tiếng va chạm, cấp tốc vang lên. Hắc Long vệ cấp tốc di động, muốn đem Dạ Kiêu Vương lưu tại nơi đây, ai ngờ bốn phương tám hướng, truyền đến vô số vô cánh thanh âm. Bản vương ngược lại muốn xem, tại ta người biển chiến thuật ở dưới, các ngươi còn có bao nhiêu bản sự. Dạ Kiêu Vương bị một đội hơn trăm người Dạ Kiêu Ma bảo vệ, nhìn qua một lần nữa ngồi trở lại thiên cơ ghế lưu duyệt, có thể bị chết như vậy oanh oanh liệt liệt, tuy rằng tu vi của ngươi thấp, có thế tu chân trong lịch sử, cũng sẽ ghi lại ngươi một bút. Lưu duyệt tay phải che đậy tại trong tay áo, ước chế không nổi mà run run, dạng này bị người nhìn thấu bộ dạng, hiển nhiên là y phục của bọn hắn, hoặc là nàng thiên cơ ghế xảy ra vấn đề, nhất định là ngay từ đầu liền bị những thứ này Dạ Kiêu Ma thấy rất rõ ràng. Hàng ngàn hàng vạn Dạ Kiêu Ma phóng tới bọn họ nơi này, dù là một người cho một móng vuốt, cu nở dê đủ bọn họ uống một bình. Vài tiếng kêu gáy vang lên, Lư Duyệt trở về mặt đất, giáp nhất bọn họ đã ném ra mấy hàng cỡ lớn máy phát xạ. Mưa tên như dệt, ở trên trời dày đặc kết lưới. Nơi xa một đội tu sĩ, nhìn về phía bên này bầu trời đêm, nơi đó thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo hỏa minh gậy, một lần lại một lần đem bầu trời thắp sáng, xem Dạ Kiêu Ma đánh ra trước kế tục bộ dạng, bọn họ phi thường minh bạch, những cái kia ma nhân thai kiếp giết hay. Lưu Đạo Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tu sĩ tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem lão giả họ Lưu, chúng ta không thể giết tới ở giữa đi, kia ở bên ngoài tiêu hao như nở dê cao y na y ma vợ, cũng không có vấn đề đi, có rất lớn vấn đề a lão giả họ Lưu. Sờ sờ râu mép của mình, chúng ta đi vào cu nở dê có một đoạn thời gian, các ngươi lu cờ na họ gặp qua vượt qua ngàn người đội Dạ Kiêu Ma, hiện tại nhiều như vậy ma nhân cướp giết Lư Duyệt bọn họ, hiển nhiên là một lần hành động lớn, có lẽ Dạ Kiêu Ma vương đều tự mình xuất thủ. Các ngươi, xác định còn muốn đi qua 12 người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Phần lớn người trong mắt lóe chiến ý, một phần nhỏ có chút do dự. Giơ tay biểu quyết đi, Lưu lão đầu trong lòng thở dài, như vậy nhìn xem ma nhân càng rỡ, có thể là hắn nguyện ý sao? Thiểu số phục tùng đa số, chết thì chết ngươi, như cái này tiểu đội giơ tay biểu quyết, không phải một cái hai cái, cho nên khi Dạ Kiêu Vương nghe được bên ngoài có 6 cái tiểu đội, cu nở dê tại bắt giết bọn họ thời điểm, tức giận đến cắn răng đáng hận, nơi đây chỉ mở bịa một tầng phong ấn, nếu như mở phong 2 tầng, hắn gì đến mức muốn đem nhỏ nhất các con, kéo đến nơi này. Cùng những thứ này tâm trí phi thường thành thục nhân loại trúc cơ tu sĩ đánh lớn đại vương nhìn xem trước mặt cái này đến cái khác huynh đệ, liền như thế hóa thành một cây kiêu vũ, hộ vệ hắn một cái Dạ Kiêu Ma đỏ lên hai mắt. Ban đêm bọn họ thả không xuất thần biết, như vậy chỉ dùng mắt thường, cùng những cái kia đã sớm chuẩn bị thỏa thỏa người áo đen đấu, căn bản là lấp chính bọn hà nở người nhân mạng. Thế nhưng là hoài nghi đại vương, kia là không đúng. Dạ Kiêu Vương nhàn nhạt xem xét hắn một chút, nhắm mắt lại. Hiện tại không sớm làm giết những thứ này vì cái gọi là nói, không tiếc mạng sống người, còn lại 3 tháng rưỡi, hắn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Kia tàn phế Lư Duyệt, có được gián được, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thuộc về loại kia kiên định mục tiêu về sau, quyết không từ bỏ người. Dạng này người Dạ Kiêu Vương ngửa đầu hít mắt, hắn thật hoài niệm a thế nhưng là Dạ Kiêu tộc không ra, hắn liền luôn cu nở dê không gặp được người kia, càng chưa nói tới, cùng hắn lại so sánh hơn thua. Như thế địch thủ, đời này có một cái là được rồi, cái này Lư Duyệt nha, vẫn là để nàng sớm một chút giải thoát tốt, đến lúc đó dùng đầu lâu ủ ra tới rượu, nhất định ngọt thuần mỹ vị. Bắn đi ra vũ tiễn, các ngươi còn có thể thu về lại dùng sao? Nhiều như vậy mũi tên bắn đi ra, nếu như không thể lại thu về, Lư Duyệt cảm thấy bọn họ phần thắng thật không lớn. Giáp nhất gật gật đầu, làm bọn họ nghề này. Sao có thể không điểm chuẩn bị? Tay của ngươi bị thương như thế nào? Lư Duyệt muốn đem mình tay về sau giấu giấu, thế nhưng là cứng ngắc phải có chút không nghe sai khiến, một điểm vết thương nhẹ, không cần để ý quên nói cho ngươi, ma đao phệ huyết, có cách xa nhau 100 mét, hút người tinh huyết bản sự. Giáp nhất chỉ điểm nàng, Dạ Kiêu Vương đao, tuy rằng không phải chân chính ma đao, cũng là hàng nhái bên trong, phi thường lợi hại một kiện. Kiếm của ngươi, cùng hắn đao chạm vào nhau. Nếu không phải Dạ Kiêu Vương sử cấm kỵ chi thuật, khả năng lại không chiến lược, nếu không phải ngươi cuối cùng quyết định thật nhanh, vứt xuống thanh kiếm kia, hắn phệ huyết ý, đi vào cánh tay, sẽ để cho thương thế của ngươi, thương càng thêm thương, về sau loại nguy hiểm này chuyện, vẫn là giao cho chúng ta tốt. Lư Duyệt nhe răng trợn mắt, xoa nhẹ 2 lần cánh tay phải, đem bên trong ngưng trệ huyết dịch, kéo theo đứng lên, loại kia hê ẩm ma ma lại căng căng cảm giác, thật sự là tốt tiêu hồn vị này. Ma vương hôm nay có lẽ liền sẽ dùng chiến thuật biển người, đem chúng ta tươi sống kéo chết tại này, các ngươi hàng tổn còn nhiều sao? Chúng ta là một đám, sinh ra, vẫn chuẩn bị chiến đấu người. Giáp nhất thanh âm bên trong, ẩn hàm ý cười, mấy vị lao tổ tông biết đối thủ của chúng ta là dạ kiêu ma tộc, lúc đi ra, liền đem những năm này luyện được mũi tên, giao tất cả cho chúng ta. Lư Duyệt sờ mũi một cái, nàng chỉ biết nói, tu chân trong liên minh có bốn cái không thế nào hỏi đến thế sự trưởng lão, mỗi người bọn họ huấn luyện một chi đội ngũ, những người kia, bị bên ngoài người, xưng là chết vệ. Tông môn điển tập ghi chép, mỗi lần ma môn bên kia dục dịch ngóc đầu dậy, đều có bọn họ hành động cái bóng. Hơn nữa bọn họ một khi hành động, kết quả cuối cùng, cơ hồ đều là ma môn bên kia tử thương vô số. Bốn người bọn họ thế nào những người khác tại chuẩn bị chiến đấu, chỉ có phía trước hộ vệ nàng bốn người, còn giống như không theo loại kia thần hồn chấn áp bên trong, lấy lại tinh thần. Ta nhớ được ngươi mua qua không ít định thần đan, có thể kính dâng mấy khỏa sao? Lư Duyệt lấy ra một cái đan bình, ném cho Giáp Nhất, còn lại chính các ngươi thu đi, dạ kiêu ma vương bản sự kia, lại dùng thời điểm, nhất định lợi hại hơn. Cho mình cu nở dê sờ soạng hai hạt bỏ vào miệng, có lẽ là y phục của chúng ta, tại lúc ban ngày, quá rêu rao, có lẽ là ta thiên cơ ghế, để bọn hắn một chút liền nhận ra. Về sau chúng ta ban ngày thay đổi trang phục như thế nào có thể Giáp Nhất giúp bốn người kia, một người uy trên một hạt định thần đan, về sau ngươi cũng đừng ngồi thiên cơ ghế, ta làm cho ngươi biên độ sóng quải. Lư Duyệt rút rút khoe miệng, đời trước Sở Gia Kỳ liền có một bức sóng quải, nàng mới không muốn xấu như vậy đồ vật đâu. Ta còn có mấy cái phi hành khí, sóng quải khúc cũng không cần đi một cái nguyên bản nửa chăm sóc bốn người hắc long vệ. Bất động thanh sắc liếc nhìn chân của nàng, hướng Giáp Nhất khẽ gật đầu. Giáp Nhất hơi giật mình về sau, chỉ vào trên mặt đất một tầng kiêu vũ, ngày mai chúng ta tìm cái địa phương, thật tốt chỉnh đốn, ta giúp ngươi dùng kiêu vũ luyện cái áo choàng đi. Còn có này phúc lợi, Lư Duyệt tuy rằng đã sớm đối những cái kiêu vũ đỏ mắt không thôi, có thế đến cùng không phải nàng đánh xuống, như thế định thần đan tiền, các ngươi cũng không cần thanh toán. Nàng vốn dĩ có tìm bọn hắn đòi tiền dự định sao? Rõ ràng nói xong, là làm cống hiến. Giáp Nhất liếc mắt, tốt, thành giao. Bọn họ ở phía dưới nói chuyện, người ở phía trên, kỳ thật cu nở dê không nhàn rỗi. Liên tiếp hai cái canh giờ, phía dưới những người kia tu cái gọi là mũi tên máy phát xạ, còn không có một điểm ngừng bộ dạng. Dạ kiêu vương rốt cục hài lòng, khỏe miệng hơi vệnh, đổ hỏa tinh dầu. Vì toàn tộc dự định, vì dạ kiêu ma tộc có thế cuối cùng đứng ở quy tàng giới điểm cao nhất, điểm ấy hy sinh, hắn vẫn là không thèm để ý mũi tên thuộc tiêu hao phẩm, hắn còn cũng không tin, trên người bọn họ vầng sáng vật kia, cái này phong ấn chi địa, không có bổ vứt bỏ, hắn ngược lại muốn xem, chờ bọn hắn ưu thế toàn bộ sau khi dùng xong, nhất định phải trực diện vật lộn thời điểm, có thể là cái dạng gì trên trời trời mưa sao? Lư Duyệt sờ soạng một cái trên đầu giọt nước, vừa cảm giác, hương vị không đúng thời điểm, mặt đất đột nhiên dọn ra một chút, dây lắt thành biển lửa. Giáp Nhất bọn người, bận điệu đem vòng bảo hộ chống lên, nhìn thấy trên mặt đất còn chưa kịp thu kiêu vũ, còn có bị nhiệt độ cao thiêu đến muốn biến hình mũi tên, ánh mắt đều muốn đỏ lên. Cho tới bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết kiêu vương dự định. Lư Duyệt, phần này đại lễ như thế nào? Dạ kiêu vương tiếng truyền vài dặm, hôm nay chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, chúng ta thật tốt bịt mắt trốn tìm. Cái trò chơi này, ta đã rất nhiều năm, không chơi qua, chờ mong ngươi cho ta ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Ở phía trước làm ngoài ý muốn, biến thành tất nhiên thời điểm, hắn rất muốn biết, tiểu nha đầu này biểu lộ. Vốn dĩ ngươi liền như vậy, đối phó ngươi tộc nhân, đối phó ngươi con dân. Lư Duyệt cười lạnh, nàng kiêu vũ bảo à, quả nhiên ma thứ như vậy, là trên đời máu lạnh nhất, ghét nhất ra hỏa. Dạ kiêu vương, ngươi nghe được trong biển lửa. Ngươi tộc nhân khóc lên sao? Bọn họ tại nguyền rủa còn ngươi. Thân là tộc vương, như vậy dùng pháo hôi, hắn đến cùng coi nhân mạng là cái gì? Cho dù là giết cái xuất sinh đâu, giết nhiều như vậy, cũng có chút hứa bất an đi. Coi như thứ như vậy dùng trên đời này ngốc nhất tiêu hao chiến thuật, hắn cũng xứng xưng vương. Nếu như lúc trước, Lư Duyệt còn đối này dạ kiêu ma vương có một chút đồng tình, vậy bây giờ, đã sớm hận không thể, đem hắn thiên đao vạn cạo tốt rồi. Ha ha ha. Các ngươi người tu, mới là thế gian này, liền dối trá đồ vật, rõ ràng là đau lòng các ngươi mũi tên, còn có ta dạ kiêu ma tộc trên người tài liệu, thế mà cũng có thể đem sở hữu tội nghiệt an đến trên đầu ta. Dạ Kiêu Vương hừ lạnh một tiếng, đây chính là các ngươi nói, làm, còn muốn lập đền thờ đi chúng ta còn có đền thờ có thể lập, ngươi đâu Lư Duyệt đồng dạng tiếng truyền vài dặm, giết đồng tộc của mình, để bọn hắn làm phá hôi, còn một câu thương hại lời nói đều không có. Dạ Kiêu Vương, ngươi nhấp tự vấn lòng, ra ngũ sắc phong ấn, đến cùng là vì tộc nhân của ngươi, vẫn là vì thỏa mãn ngươi đối quyền dục khát vọng chưa xong còn tiếp.